Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, chương 7 trí tuệ chi lực. Đã gặp qua là không quên được. 2. Xem ra đánh rất chính xác. Ở phía dưới hắc tai miêu nhân nhóm dồn dập thần phục thời điểm. Ngôi sao bên trong, Lâm Phong khẽ nói. Cái này một lần, Lâm Phong sử dụng là tinh thể kỹ năng. Tinh diệu công kích. Uy lực mặc dù lớn, nhưng tiêu hao cũng lớn, hao phí tới tận 1 vạn điểm năng lượng. Cũng may Lâm Phong lúc ngủ, thế giới hắc ám lại qua vài ngày. Miêu nhân bộ lạc cống hiến không ít tín ngưỡng. Những thứ này tín ngưỡng bị Lâm Phong toàn bộ hối đoái thành năng lượng. Dùng hết cái này 1 vạn điểm phía sau, còn có một hơn 1 vạn điểm năng lượng. Hẳn không có vấn đề. Lâm Phong lắng nghe một cái Mia cầu nguyện phía sau. Nghĩ, sau đó, hắn rời khỏi nơi này. Một level tinh thể, Lâm Phong mỗi ngày ở bên trong đợi thời gian hữu hạn. Không thể lãng phí thời gian. Tinh thể nghĩ thăng 2 cấp, cần 100 vạn năng lượng điểm. Tinh thể năng lượng, dùng tín ngưỡng hối đoái là có thể. Mặt khác, địa cầu bên trên xuất hiện thần bí năng. Rót vào, vậy cũng có thể. Phía trước ngôi sao chính là dùng thần bí năng kích hoạt. Bất quá, thăng 2 cấp cần thần bí năng, phỏng chừng cũng không ít. Lâm Phong hiện nay không có con đường đạt được đại lượng thần bí năng. Sở dĩ, muốn tinh thể thăng cấp, phỏng chừng vẫn phải là lấy tín ngưỡng làm chủ. Ở Lâm Phong ly khai tinh thể phía sau, phía dưới, Mia mang theo tai mèo nương nhóm, bắt đầu rồi giải quyết tốt hậu quả. Hắc tai tộc trưởng đã chết, liền mang, ở hắc tai tộc trưởng xung quanh. Hắc tai bộ lạc nhất cường tráng một ít miêu nhân chiến sĩ đều đã cúp. Toàn bộ hắc tai bộ lạc, quần long vô thủ, thêm lên hắc tai bộ lạc người, đã bị thần phạt cùng thần uy sợ vỡ mật. Sở dĩ, hắc tai bộ lạc thần phục, biến đến dị thường thuận lợi. Những thứ này hắc tai miêu nhân cùng nhân loại không giống với. Đầu óc vẫn tương đối một mạch, ở kiến thức vượt ra khỏi hiểu lực lượng phía sau. Những thứ này hắc tai miêu nhân nơi nào còn có tâm tư phản kháng. Đối với bọn nó mà nói, thần phục với một cái thần, dường như cũng không phải khó chịu sự tình. Huống chi, vẫn có thể sinh hoạt tại quang minh bên trong. Cái này dạng, chờ, các loại, Lâm Phong đi xuống lầu ăn xong rồi điểm tâm. Thế giới hắc ám đã qua gần nửa ngày. Ngân nhĩ bộ lạc đã hoàn thành hắc tai bộ lạc hợp nhất. Hắc tai bộ lạc người bị yêu cầu mỗi ngày hướng thần cầu nguyện. Lúc ăn cơm phải cầu nguyện, lúc ngủ cũng muốn cầu nguyện. Mia khiến chúng nó ở tinh quang ranh giới khu vực kiến tạo chính mình doanh địa. Trong doanh trại cũng nhất định phải hữu thần thần điện. Đồng thời cũng để cho hắc tai bộ lạc phái ra đại lượng cường tráng hắc tai chiến sĩ tham dự vào liệp sát hắc ám thú, vì thần tìm kiếm tế phẩm trong hàng ngũ tới. Cùng lúc đó, Mia vẫn còn ở hắc tai trong bộ lạc, chọn lựa một cái thuần khiết lại dung mạo xinh đẹp hắc tai tai mèo nương. Đảm nhiệm thần thị nữ, vì thần chủ cầm thần điện. Cái này tai mèo nương gọi Loti, tuy là dung nhan chỉ so ra kém Mia, nhìn qua cũng rất khả ái. Thánh nữ, ở tộc trưởng thu thập cất giữ bên trong, chúng ta phát hiện cái này, ta cảm thấy có thể hiến cho thần minh. Loti tiến nhập nhân vật rất nhanh, có thể trở thành một cái thần hầu nữ. Cái này thần không chỉ có mang tới ánh sáng, còn thể hiện rồi cường đại lực lượng. Loti là rất vui vẻ, địa vị của nàng cũng bởi vậy chiếm được phi thường to lớn tăng lên. Ở hắc tai tộc trưởng sau khi chết, Loti phái người thanh lý hắc tai tộc trưởng thu thập cất giữ lúc phát hiện một cái đồ tốt, cảm thấy nói không chừng có thể hiến tế cho thần. Sở dĩ đem ra cho Mia xem qua. Mia nhìn lại, đó là một cái khắc đá. Khắc đá bên trên có một ít Mia xem không hiểu văn tự cùng phù hiệu. Đây là cái gì? Mia hỏi. Thánh nữ, đây là trí tuệ đá phiến. Nghe tộc trưởng nói cái này rất chân quý. Có người nói ở phía nam liền có người loại vì tranh đoạt bên ngoài trí tuệ của nó đá phiến khởi xướng quá chiến tranh. Không biết tộc trưởng là làm thế nào chiếm được. Loti nói. Mia đưa qua cái kia khắc đá, nhìn một hồi phía sau, cũng không có phát hiện gì. Vậy hiến cho thần minh thử xem. Mia nói. Vì vậy, hiến tế nghi thức lần nữa cử hành. Mia đem khắc đá đặt ở trên tế đàn. Sau đó mang theo tai mèo nương nhóm cầu nguyện đứng lên. Sự kiện, người thánh nữ tai mèo nương Mia hướng người hiến tế trí tuệ đá phiến. Có đồng ý hay không? Lúc này, Lâm Phong trong đầu tinh đồ bên trên. Lại nổi lên gợi ý. Lại có hiến tế. Lâm Phong tiến nhập ngôi sao. Lựa chọn đồng ý. Đồng ý một cái. Ngôi sao lần thứ hai phát ra ánh sáng. Đem trên tế đàn trí tuệ đá phiến bao phủ. Một giây kế tiếp, trí tuệ đá phiến liền xuất hiện ở ngôi sao bên trong. Sau đó hóa thành vô số quang điểm. Tiến nhập Lâm Phong trong thân thể. Ngươi được đến rồi tai mèo nương hiến tế. Thu được trí tuệ chi lực. Ngay sau đó, Lâm Phong cũng cảm giác được. Tinh thần của mình dường như chiếm được tăng lên rất nhiều. Đại não dường như cũng thay đổi nhẹ. Suy nghĩ năng lực cũng biến thành phá lệ nhanh chóng. Hắn ly khai ngôi sao. Lấy ra một quyển sách. Phát hiện mình liếc mắt qua. Tờ kia trong sách nội dung. Cứ nhiên toàn bộ nhưng trong tâm khảm. Đã gặp qua là không quên được. Đây chính là tiêu chuẩn đã gặp qua là không quên được. Dĩ vãng Lâm Phong. Tuy là cũng là học bá. Thế nhưng, hắn cũng không có biện pháp làm đến như cái này dạng đã gặp qua là không quên được. Đã gặp qua là không quên được chỉ là một loại biểu hiện. Mặt khác chính là, Lâm Phong cảm giác được. Rất nhiều chuyện, trong não quá một lần, là có thể minh bạch bên ngoài nguyên do. Nếu như bây giờ đi chắc Lâm Phong chỉ số X, sợ rằng đã cao tới đáng sợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.